Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, tiêu diệt. Sở Ly cau mày, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Trên người bọn họ ánh sáng màu hồng nhường hắn trực giác phát sinh cảnh cáo. Muốn tránh đi, không thể tới gần. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên tiên một tiếng niệm Phật, trong thanh âm lộ ra chín túc. Lập tức một đường ánh vàng theo ngực phun ra mà ra. Theo đến bò lên trên cánh tay hắc khí. Hắc khí hiểu ra trên ánh sáng màu vàng. Nhất thời hóa thành khói tung bay. Sở Ly nói. Pháp viên, vẫn tốt chứ? Pháp viên trầm giọng nói. Sở huynh cẩn thận nội lực của bọn họ. Có thể tổn thương tâm thần. Sở Ly gật đầu. Ngươi cũng cẩn thận. Pháp viên thở dài một hơi nói. Tiểu tăng còn ứng phó chiếm được. Hắn không có vội vã triển khai tuyệt chiêu trực tiếp giết này. Atula, muốn thăm dò rõ ràng bọn họ nội tình. Hắn suy đoán chắc chắn sẽ không cũng chỉ có hai cái Atula hạ xuống. Nhất định còn có thể có càng nhiều. Liền như thiên nhân, nếu như có thể thăm dò lai lịch của bọn họ, cũng có thể tìm tới ứng đối phương pháp. Hắn đối với này Atula thủ đoạn cực kỳ kiêng kỵ, có thể tổn thương hồn phách trưởng lực. Thâm độc phi thường, nếu không có hắn Phật hiệu cao thâm, Phật quang chiếu khắp, đổi người bên ngoài e sợ trực tiếp phải bị thương. Thiên ngoại thiên cao thủ đối với sinh tử không có như vậy coi trọng. Bởi vì cho dù bỏ mình cũng không cần tiến vào luân hồi. Trực tiếp leo lên thiên ngoại thiên, hưởng thụ thiên ngoại thiên tươi đẹp. Chỉ khi nào nhận loại này tổn thương, hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng nói thậm chí khả năng tan thành mây khói. Thậm chí tiến vào không được luân hồi. Này so với chết còn nhường thiên ngoại thiên cao thủ sợ hãi. Hắn có thể tưởng tượng được thiên ngoại thiên cao thủ đối với những này Atula hoảng sợ. Đến thời điểm thiên hạ sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Vừa nghĩ liền khắp cả người lạnh cả người. Sở Ly bỗng nhiên một trường vỗ ra. Bầu trời hạ xuống một vệt kim quang rơi xuống trong lòng bàn tay. Ở tay trước ngưng tụ thành một cái vàng chói lọi trưởng ấn. Sau một khắc trưởng ấn ấn đến đối diện Atula thân thể. Kim cương trưởng cùng ánh sáng màu hồng chạm vào nhau. Phát sinh kinh thiên động địa nổ vang. Giữa trường bốn người đều bị này một tiếng nổ vang kinh sợ. Cho dù là Sở Ly cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh động tĩnh lớn như vậy. Đối diện Atula bỗng nhiên khuôn mặt vặn vẹo. Dữ tợn khủng bố lên. Tựa hồ đang chịu đựng lớn lao thống khổ. Sở Ly đại viên kính trí có thể nhìn thấy chính mình kim cương trưởng đánh tan ánh sáng màu hồng. Tiến vào nó ngực, ở nơi ngực không ngừng mà thiêu đốt. Ánh vàng lấp lóe như liệt diễm. Càng ngày càng nồng đậm. Kim cương trưởng dĩ nhiên lấy Atula phát sinh ánh sáng màu hồng vì là nhiên liệu. Không ngừng mà nuốt trưởng lớn mạnh chính mình. Xem lên một trưởng này liền có thể giải quyết này Atula. Uy lực như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Kim cương trưởng lẽ nào là chuyên môn khắc chế bọn họ Atula thần công? Pháp viên cùng một cái khác Atula cũng sững sờ. Ngơ ngác nhìn bên này. Nhìn cái kia Atula khuôn mặt bắp thịt dần dần biến mất. Lộ ra bộ xương giống như khuôn mặt. Tứ chi bắp thịt cũng đang nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại cứng rắn xương. Chấm ngoặc kép. Atula bỗng nhiên ngửa đầu phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Sở Ly trước mắt hơi lắc, có choáng váng đầu cảm giác. Này Atula gầm rú có chấn động hồn hiệu quả. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lập tức tác dụng. Cấp tốc tiêu trừ dị cảm giác. Khôi phục tỉnh táo. Nhìn này Atula trên người ánh sáng màu hồng đột nhiên rừng rực gấp 10 lần. Mạnh mẽ một trường vỗ ở bộ ngực mình. Đem kim cương trưởng đánh tan sau khi. Cũng đem mình hai cái xương tay đánh gãy. Hắn sau ánh sáng màu hồng lấp lóe con ngươi gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Sau một khắc xuất hiện ở Sở Ly trước mặt. Một cái ánh sáng màu vàng lấp lóe trưởng ấn lần thứ hai đánh trúng hắn. Sở Ly dự liệu được hắn này bổ một cái. Thân hình một thấp phát động xá thân thần công. Sau đó ngưng tụ quanh thân lực lượng ngưng ra này một cái kim cương trưởng chờ. Lần thứ hai phát sinh kinh thiên động địa nổ vang, lập tức hóa thành bộ xương Atula bay ngược ra ngoài. Kim cương trưởng cháy hừng hực như giòi trong xương gắt gao hướng về trong thân thể hắn xuyên. Atula tựa hồ phát sinh không hề có một tiếng động gào thét. Trên không trung đánh mạnh bộ ngực mình, muốn đem kim cương trưởng đánh tan. Nhưng lúc này đây kim cương trưởng là lúc trước gấp 10 lần uy lực. Hắn đem mình xương tay đánh nát hai cái sau này, kim cương trưởng vẫn cứ cháy hừng hực, ăn mòn thân thể hắn ngũ tạng lục phủ, không ngừng trọng thương hắn. Một cái khác Atula thấy thế không ổn, bận bịu nhào tiến lên giúp đỡ. Atula thần công thôi thúc, hai người Atula thần công trùng điệp, trên người hai người ánh sáng màu hồng đều là đại thịnh. Nhường Sở Ly bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới hai người liên thủ uy lực như mình cùng Tôn Minh Nguyệt giống như vậy. Đã như thế khó đối phó hơn. Vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển không ngớt, bầu trời vô hình xích cột trụ tráng kiện nối thẳng thiên ngoại thiên. Hắn cấp tốc khôi phục vô thượng kim cương vô thượng kinh nội lực. Không chờ hai người xua tan kim cương trưởng, lần thứ hai một trưởng vỗ ra, bầu trời hạ xuống một đường nồng nặc ánh sáng màu vàng. Ngưng tụ thành kim tay sau này lần thứ hai đánh trúng lúc trước Atula. Hai đạo kim cương trưởng trùng điệp, thương tổn tăng gấp bội. A, cái kia Atula ngửa mặt lên trời phát sinh thống khổ gào thét. Lập tức ầm vừa vang, thân thể chia năm xẻ bảy, dĩ nhiên chết đi. Một đoàn ánh sáng màu hồng cấp tốc tiêu tan, mang ý nghĩa hắn hoàn toàn biến mất. Sở Ly chìm quắt một tiếng, lại một đường kim cương trưởng đánh trúng đạo kia sắp biến mất ánh sáng màu hồng. Ầm, kinh thiên động địa nổ vang lại truyền. Ánh sáng màu hồng bị kim cương trưởng đánh trúng sau, lần thứ hai lóe sáng, đưa ra liệt diễm giống như ánh sáng màu vàng kim cương trưởng chính theo ở một cái to bằng nắm tay. Viên cầu trên, A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên sắc mặt chìm túc, nhận ra này chính là Atula tâm. Hắn đang muốn đem bắt được, hồng ảnh lóe lên, một cái khác Atula xuất hiện ở Atula tâm bên cạnh, một ngụm đem nuốt vào. To bằng nắm tay viên cầu tựa hồ tiến vào không được hắn miệng. Một mực viên cầu đến hắn bên mép liền biến hóa trạng thái, biến thành đánh lớn, tùy ý nó nuốt vào. Này Atula trên người ánh sáng màu hồng đột nhiên đại thịnh, nồng nặc là lúc trước hai lần. Sở Ly cau mày, này Atula nuốt chửng đồng bạn lực lượng sau này, công lực lần cạnh, giống như hai người liên thủ không khác. Đúng là phiền phức. Như bọn họ không chỉ có thể nuốt chừng một cái Atula tâm, có thể nuốt vào nhiều cái, nào sẽ mạnh đến mức nào. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, pháp viên cũng nghĩ đến cái này, sắc mặt trang nghiêm chìm túc. Hắn song trưởng trước tiên song một cái dấu tay, lại chậm rãi một trưởng vỗ hướng về này Atula. Bàn tay hắn tử kim ánh sáng lấp lóe, tử kim ánh sáng dần dần thoát ly bàn tay, ngưng tụ thành một dấu bàn tay đánh ra. Này một đường kim tay cùng Sở Ly kim cương trưởng gần như. Ánh sáng màu sắc hơi hơi không giống. Sở Ly màu vàng càng sáng ngời càng đường hoàng. Pháp viên màu vàng là tử kim, càng thêm dày nặng trầm ổn. Ầm, một đường kinh thiên động địa nổ vang trong tiếng. Này Atula bay ngược ra ngoài. Pháp viên tử kim trưởng ấn ở Atula ngực cấp tốc xuyên thấu ánh sáng màu hồng, đánh tan hắn quần áo, ngực da rẻ cấp tốc ăn mòn hết, lộ ra bạch cốt âm u, hơn nữa còn đang không ngừng đi đến xuyên, ăn mòn máu thịt của hắn. Sở Ly líu lưỡi, nguyên lai không chỉ là chính mình kim cương trưởng, pháp viên trưởng lực cũng có này hiệu, xem ra Phật môn tâm pháp đối với Atula có khắc chế tuyệt diệu. Như vậy đại lôi âm tự liền muốn xui xẻo. Theo bầu trời hạ xuống Atula, mục tiêu đầu tiên chính là đại lôi âm tự. Nhất định phải tiêu diệt đại lôi âm tự. Trừ bỏ cái này họa lớn, pháp viên biểu hiện càng ngày càng trang nghiêm nghiêm túc. Cũng nghĩ đến điểm này, A-di-đà Phật, hắn lớn tiên một tiếng niệm Phật. Không chờ cái kia Atula phản ứng lại, lại một đường từ kim trưởng ấn đánh trúng. Atula cho dù tăng cường gấp đôi, ở pháp viên trưởng lực dưới vẫn cứ không chống đỡ nổi, dần dần bị tử kim trưởng ấn làm hao mòn sức mạnh, cuối cùng chia năm xẻ bảy. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hai bế ánh sáng màu hồng liền muốn tiêu tan. Sở Ly đúng lúc một trưởng vỗ dưới, pháp viên muốn đẩy ra một trưởng,